lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 849, lịch sử tiến trình. Cá nhân phấn đấu, chân nhân cờ tướng tranh bá thiên hạ. Đổi một cá nhân đối bọn này võ đạo chiến trường mãnh nam nói lời này. Mọi người khẳng định cầm lên binh khí liền động thủ rồi. Nhưng người nói lời này là Cổ Dung, duy nhất vô thượng tông sư, vậy liền không thể động thủ. Kỳ thực cùng vô thượng tông sư cái này thân phận cũng không nhiều lắm quan hệ. Vừa rồi trước giờ đánh qua rồi, đánh không lại, ai tán thành ai phản đối. Đây cũng không phải là bọn hắn phản đối hoặc là tán thành vấn đề. Đây là quan hệ đến về sau thiên hạ đại thế sự tình. Không phản đối, vậy liền là chấp nhận. Đường Lạc nói rằng, chờ, Tôn Quyền nói rằng, ta muốn trở về cùng huynh trưởng thương lượng một chút. Không sai, Hạ Hầu Đôn gật gật đầu, biểu thị chính mình cũng muốn trở về cùng Ngụy Vương thương lượng. Ta cũng giống vậy, Trương Phi thấy Quan Vũ không có ý lên tiếng, chủ động nói rằng, có thể, Đường Lạc nói rằng, nhưng các ngươi đâu, ta muốn biết rõ các ngươi ý kiến, các ngươi là tán thành vẫn là phản đối. Mọi người liếc nhìn nhau, trầm mặc lấy đúng, không nói lời nào, bọn họ đích xác là chiến trường tướng lĩnh, từ không nắm giữ binh, động thủ vô tình, thiện chiến tạm hiếu chiến, nhưng muốn nói bọn hắn thật hưởng thụ lấy ở chiến trường bên trong xung làm cối xay thịt. Đem trước mặt địch nhân, từng cái chém vào máu thịt bay tán loạn, đó là không có khả năng sự tình. Đừng nói giết người, 100 cái gà đặt ở trước mắt cho người ta từng cái giết, đều có thể giết nôn rồi. Dù là những này võ tướng nhóm thần kinh đã như cốt thép đồng dạng cứng cỏi, cũng sẽ chậm rãi bị ăn mòn. Nếu không, chúng ta thử trước một chút. Đường Lạc đột nhiên nói rằng, làm sao thử? Tôn Quyền nói rằng, kỳ thực hắn thật tò mò. Các ngươi chọn một cờ thủ đi ra, lại chọn người, 16 cái, các ngươi phe đỏ. Đường Lạc nói rằng, ta này bên phe đen, một bên chơi một bên nói quy tắc, các ngươi cũng tốt lý giải. Nói lấy, trực tiếp an bài, quân cờ, đi rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta này còn không có đáp ứng chứ. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác có chút kích động. Tóm lại, rất nhanh mọi người liền chọn lựa quân cờ. Ở Đường Lạc vừa rồi vạch ra đến bàn cờ trên đứng vững. Bàn cờ lớn, diện tích đầy đủ. Phe đỏ, đại đỉnh tam vương liên quân. Số thái, Tôn Quyền, dù sao hắn là tôn sách đệ đệ. Xe, mã, pháo, tướng, sĩ đều hai cái, binh năm cái, hai xe phân biệt là Quan Vũ, Trương Liêu, mã là Triệu Vân, mã Siêu, pháo là Hứa Chử, Vu Cấm, sĩ là Cam Ninh, Thái Sử Từ, tượng vì Hạ Hầu huynh đệ, hoàng cái cùng Lữ Mông hai vị, thì là làm chủ động rồi tiểu binh, lại thêm lên ba cái binh sĩ, 16 cái quân cờ rơi vị, ân. Trương Phi không có ra trận, hắn là cờ thủ, đừng nhìn Trương Phi lớn giọng nói, bình thường cho người ta mãng được không được cảm giác, nhưng hắn đối cờ tướng rất có hứng thú, ở phương diện này có thể cùng Gia Cát Lượng đánh cờ mấy cục, lẫn nhau có thắng bại. Phe đen nói, song xe Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Sai, pháo là Cổ Nghênh Xuân, Cổ Tham Xuân, sĩ là Uyên Ương, Cổ Mẫu bên thân đại nha hoàn Tư Kỳ, Nghênh Xuân nha hoàn, ngựa là Vương Hy Phượng, Tình Văn, tướng là Bình Nhi, Vương Hy Phượng nha hoàn, Sử Tương Vân, Hương Lăng, bị Bảo Sai từ ca ca Tiết Bàn nơi đó muốn tới nha hoàn, Tử Quyên, Lâm Đại Ngọc nha hoàn, Oanh Nhi, Bảo Sai nha hoàn, ba vị thêm lên Cổ Hoàn, Ngao Ngọc Liệt, Cổ Dung bản nhân tạo thành tiểu binh. Về phần chủ tướng thì là tuổi tác nhỏ nhất Cổ Tích Xuân, Cổ Dung làm tiểu binh, này liền rất có linh tính. Về phần Tần Khả Khanh, Dương Tiễn Hao Thiên Khuyển bọn hắn cũng không ở nơi này. Ngao Ngọc liệt vào tay vật tư nhưng thật ra là cho bọn hắn. Hơn 100 người hợp thành hậu cần bộ đội, chính tại tiến về hỗn loạn chi thành, đồng thời quy hoạch người lấy thiên hạ đệ nhất thành ngoài quan. Chứ bát giới trói lại từ thứ sau trực tiếp cùng bọn hắn tụ hợp. Về phần Khương Duy, bây giờ còn đang đội kỵ binh ngũ bên trong, suy nghĩ chính mình muốn hay không đi làm cái cờ thủ. Đánh cờ phương diện, hắn rất có tự tin, thế nhưng là dù sao cũng là bị trói đến, có chút do dự, vạn nhất bị đối phương hiểu lầm chính mình có ý khác như thế nào xử lý. Bị trói lấy một khối chạy, Khương Duy chạy trốn tâm tư đã sớm nhạt rồi, cảm thấy đi theo vị này thiên hạ đệ nhất lăn lộn cũng không tệ. Nhất định có thể làm ra một phen sự nghiệp đến, đối phương lòng tham lớn. Là muốn cải biến toàn bộ thiên hạ. Chỉ là ngẫm lại, Khương Duy đều cảm thấy có chút nóng máu sôi sùng sục. Bất quá Đường Lạc rất nhanh liền để Khương Duy không cần suy nghĩ. Bởi vì hắn quyết định cờ thủ liền là chính hắn. Một bên làm quân cờ, một bên chỉ huy. Đại đỉnh này bên biết rõ Đường Lạc chính mình làm cờ thủ sau, lập tức có chút cao hứng. Bọn hắn không rõ ràng Cổ Dung tài đánh cờ, nhưng này thiên buổi tối đại chiến trước, hắn thua cho rồi Lữ Bố. Lữ Bố là cái gì trình độ, mọi người rất rõ ràng, bài trừ rơi cố ý thua khả năng. Như vậy, Cổ Dung chính là cái cờ dở cái sọt. Rất nhanh, tứ đại tác phẩm nổi tiếng đại loạn đấu, chi tranh bá thiên hạ 2.0 phiên bản cờ võ sĩ lần thứ nhất thật, giết. Người cờ tướng bắt đầu rồi. Trương Phi không nói hai lời, chỉ huy một cái làm đầu pháo. Hứa Chử đầu tiên là chần chờ một chút, mới đi đến hoàng cái sau lưng, có chút không quá thích ứng nghe theo Trương Phi chỉ huy. Đường Lạc này bên không nói gì, hắn hướng phía trước bước ra một ô, hoàn toàn không đè bình thường mạch suy nghĩ đánh cờ. Trương Phi lông mày nhăn lại, một bước này có thâm ý gì hay sao? Bình thường mà nói, đối mặt làm đầu pháo, phần lớn người đều sẽ lên ngựa, lấy ngựa kiềm chế, đối phương pháo ăn binh, chính mình này bên liền có thể ngựa ăn pháo, kiếm bộn không lỗ, nhưng loại này tức sẽ bị đánh binh tiến lên một bước là cái gì thao tác? Trực tiếp chịu chết sao? Nghĩ một hồi, nghĩ không ra cái gì thâm ý đến. Trương Phi chỉ huy nói, ăn lấy cái này binh, chỉ huy hổ si, giết Huyền Tôn, cảm giác có chút thoải mái. Hứa Chử cường tráng vô cùng thân thể nhảy lên một cái, ầm hoang nện hướng Đường Lạc trước mặt trên đất, còn tại giữa không trung, Đường Lạc một bàn tay ném ra ngoài đi, đem Hứa Chử cho đánh bay, trong tay to lớn lưu tinh chùy bay ra ngoài thật xa. Đám người đưa mắt nhìn nhau, đây là tình huống như thế nào? Huyền Tôn, ngươi đây là? Trương Phi mở miệng, hắn chết rồi. Đường Lạc chỉ vào nơi xa bay ra bàn cờ bên ngoài, chính một mặt mộng bức bò dậy Hứa Chử. Không phải là ta để hắn ăn ngươi? Trương Phi nói rằng, đúng nga, kia tại sao là hắn chết? Bởi vì hắn đánh không lại ta. Đường Lạc ngẩng đầu ưỡn ngực, chuyện đương nhiên, chúng ta đây chính là chân nhân cờ tướng cờ võ sĩ, dùng để tranh bá thiên hạ đồng thời lắng xuống vô vị phân tranh. Đương nhiên muốn cân nhắc đến lịch sử tiến trình, lại phải cân nhắc đến cá nhân phấn đấu. Mọi người hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu Đường Lạc nói, cái gọi là trải sử tiến trình, chính là cờ thủ đánh cờ trình độ. Cá nhân phấn đấu, chính là quân cờ võ lực giá trị. Cho nên, liền xem như ta chiếm tiên cơ tay, nếu như ta quân cờ đánh không lại đối phương quân cờ, như vậy thì là đối phương quân cờ y nguyên còn tại. Ta quân cờ bị, ăn, bị loại. Trương Phi nói rằng, Đường Lạc gật gật đầu, nếu như không có cá nhân chiến đấu lực cái này trọng yếu ảnh hưởng nhân tố. vậy liền không cần chơi cái gì giết người cờ tướng rồi. Trực tiếp trên bình thường cờ tướng là được rồi. Nghe được Đường Lạc trả lời, Trương Phi rơi vào trầm tư. Như vậy, hắn nên làm sao dưới đâu? Không có chờ Trương Phi nghĩ ra mạch suy nghĩ đến, Đường Lạc lại lần nữa tiến về phía trước một bước, vượt qua sông giới, Sở Hà Hán giới, tiểu binh tử qua sông, có thể đi ngang, ngươi, đúng, là đến phiên ngươi, hiện tại là ta, Trương Phi nói rằng, tay nâng lên, lại thả xuống, mẹ, này muốn làm sao xuống? Hoàng Cái quay đầu nhìn hướng Trương Phi, ngươi liền nói ngươi có thể giữ được hay không ta? Trương Phi cho rồi một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Trên Quan Vũ, xe Quan Vũ tiến lên một bước, dự định đánh ra, không có ngoài ý muốn. Đường Lạc một bàn tay đem Hoàng Cái đánh bay, ăn hết rồi cái này binh. Khoảng cách Tôn Quyền chỉ có mấy bước xa, nhìn cách đó không xa Đường Lạc, Tôn Sách cảm giác đến áp lực to lớn. Một bên khác, Trương Phi kém chút vén bàn cờ. Này muốn làm sao chơi? Người khác một cái tiểu binh một đường giết đi vào là được rồi. Căn bản ngăn không được. Vô địch thiên hạ, tranh bá thiên hạ loại chuyện này. Đã muốn cân nhắc đến lịch sử tiến trình, lại phải cân nhắc cá nhân phấn đấu. Mà lên tông sư ra trận, tài đánh cờ ở tuyệt đối võ lực giá trị trước mặt. Không có chút ý nghĩa nào. Ta thua. Trương Phi thật rất muốn vén bàn cờ, dù là này bàn cờ là vẽ ở trên đất, nhưng hắn đem trượng bát xà mâu đâm vào mặt đất, mãnh liệt mà nhếch lên, cũng có thể xốc lên một khối lớn đến, này cờ không có cách nào xuống, quá nghẹn cong rồi, không được, không thể nhận thua, chỉ có thể đem cờ hạ xong. Đường Lạc nói rằng, một khi bắt đầu, liền không tồn tại nhận thua. Chỉ có một phương lão tướng bị ăn mới tính kết thúc. A, nếu như tiếp nhận khiêu chiến phía kia nguyện ý tiếp nhận, kia bốc lên một phương có thể nhận thua. Nếu như đem không chết, Trương Phi nói rằng, có đôi khi điên cuồng lẫn nhau ăn, liền đem không chết đối phương lão tướng rồi. Nếu như song phương đều không có qua sông tử rồi, vậy liền song phương tướng lĩnh đối sông, liền xem như võ tướng trước trận đơn đấu a. Bất quá lần này đơn đấu sau tựu là trực tiếp thắng bại, không tồn tại phía sau đại quân chém giết. Mấy bước về sau, Tôn Quyền chủ động lui về phía sau. Ta như vậy có thể nhận thua đi? Có thể a. Đường Lạc gật gật đầu. Đánh cờ muốn phân thắng bại, quân cờ ở giữa cũng chia thắng bại, nhưng không cần phân sinh tử. Ngươi có thể chủ động nhận thua rời đi. Đối phương không truy sát, nhưng là có một chút, nếu như ngươi là chủ động đi ăn cái kia, dù là gọi rồi nhận thua, chỉ cần đối phương không đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể lấy sinh tử đến phân thắng bại. Đơn giản tới nói, tuân theo một cái nguyên tắc, chủ động làm chuyện một phương tất nhiên muốn trả giá đắt. Cờ tướng quy tắc đại khái là như thế. Về phần như thế nào mới có thể đánh cờ, Đường Lạc đưa tay hư đè ép một chút. Tình huống cụ thể, một tháng sau, chúng ta thiên hạ đệ nhất thành bàn lại. Thiên hạ đệ nhất thành còn không có bóng đâu. Kết quả Đường Lạc liền muốn thiên hạ đệ nhất thành bàn lại. Nhưng người ở chỗ này, không hoài nghi chút nào sau một tháng, bọn hắn sẽ thấy một tòa thiên hạ đệ nhất thành. Mà lại ở tương lai không lâu, sẽ trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất thành. Đến lúc đó gặp lại, ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy gương mặt mới. Đường Lạc nói lấy, một lần nữa lên ngựa, liền muốn rời khỏi. Huyền Tôn xin dừng bước. Hạ Hầu Đôn mở miệng. Nếu như, ta là nói nếu như, chúng ta đều dựa theo quy củ của ngài làm việc. Ngươi lại phải làm sao cam đoan ích lợi của chúng ta đâu. Ngươi rất mạnh, nhưng là so với ngươi việc cần phải làm không đủ mạnh. Hạ Hầu Đôn chính là cái này ý tứ. Hắn muốn xem đến càng nhiều một chút đồ vật. Chỉ là vô thượng tông sư thực lực là không đủ. dù là hắn có bản sự chém đầu Tam Vương, chém đầu thiên hạ bất cứ người nào, cũng y nguyên không đủ. Cái này a, Đường Lạc lấy ra huyền biến hóa kiếm, nhìn được Hạ Hầu Đôn trong lòng run lên, là cơ tim tắc nghẽn cảm giác, chỉ sợ trước mắt vị này đem hắn cho chặt rồi. Đường Lạc nâng lên huyền biến, đối lấy bên cạnh bàn cờ, nhẹ nhàng vung lên, màu đen ánh kiếm hiện lên, liên tiếp rồi thiên cùng địa. Này một ngày, rất nhiều người đều thấy được thần tích, phát giác nguyên lai có một ít đồ vật, thật so thiên còn muốn cao, so đại địa còn muốn uyên thâm. Vết nứt màu đen ở ánh kiếm biến mất sau xuất hiện. Từ Đường Lạc này bên vì khởi điểm, từ một cái khe, cấp tốc khuếch trương trở thành độ rộng có mấy chục mét to lớn vết rách. Song phương kỵ binh lập tức đứng ở vách núi treo leo bên trên. Cũng may vết rách không phải đặc biệt sâu, nhìn xuống đi, có chừng tầm 10 mét khoảng chừng, chiều dài, không người biết được, bởi vì đầu này vết rách không nhìn thấy bên. Một mắt nhìn sang, lấy những này võ đạo cao thủ thị lực, ánh mắt đầu cuối y nguyên là kia mấy chục mét rộng vết nứt màu đen. Cổ Dung, có phải hay không là ngươi? Ta biết rõ ngươi là... Này chính là võ đạo đầu cuối sao? Con đường này đầu cuối, ngươi chạy tới rồi, phía trước còn có hay không đường? Đầu cuối truyền đến một chút vô số âm thanh, nếu như không phải mọi người thính lực kinh người, người kêu giọng nói lại đủ lớn, chỉ sợ còn nghe không được. Cái thanh âm này, mọi người đã hiểu, đến từ trước thiên hạ đệ nhất cao thủ, Lữ Bố. Vị này mang theo kỵ binh của hắn khoan thai tới chậm, sau đó bị ánh kiếm che phủ, mặc dù không có thụ thương, nhưng là rơi trong hố đi rồi vẫn là mới vừa ra lò hố. Trong hố, Lữ Bố cảm giác đến rồi khí tức quen thuộc. Đi rồi, các vị, một tháng sau gặp lại. Đường Lạc quay đầu thúc ngựa, kỵ binh đuổi kịp, vung lên mảng lớn bụi đất, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.